Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3317, Thầy Tướng 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Kim Dương muốn làm được thập toàn thập mỹ. Nếu như là người khác, một bộ này, quá trình xuống tới, đó chính là giá trên trời. Nhưng là Lý Gia chỉ phí phí đi một cái đồng. Người Lý Gia đương nhiên biết rõ ở trong đó giá trị. Lý Lão Gia Tử nhìn Lý Cốc Thu ánh mắt mang theo từ ái. Từ ái bên trong lại, thêm mấy phần treo giá ước lượng. Lý Cốc Thu không có cảm giác được Gia Gia nhìn chính mình ánh mắt. Bất quá, cùng Kim Dương đối mặt thời điểm, trong lòng đều rất bối rối. Hưu con sông loạn, tay chân cũng không biết làm như thế nào phóng. Hết lần này tới lần khác Kim Dương không có chuyện còn thích xem nàng. Trên bàn cơm còn cố ý kẹp nàng muốn kẹp đồ ăn. Loại cảm giác này làm Lý Cốc Thu rất khó chịu, lại loáng thoáng mang theo một cỗ trước đó nhân sinh không có hưởng thụ qua vui thích. Này ước chừng chính là yêu đương cảm giác đi. Thích một người tư vị đi. Lý Cốc Thu vốn cho là mình nhân sinh đã như vậy. Nhưng không có nghĩ đến Kim Dương sẽ lấy như vậy cường thế phương thức tiến vào thế giới của nàng. Ninh Thư vẫn luôn đang chăm chú Lý Gia. Biết Kim Dương đã đi Lý Gia. Thay Lý Gia đã làm nhiều lần sự tình. Sau Kim Dương thường xuyên xuất nhập Lý Gia, trở thành Lý Gia thượng khách. Hơn nữa Kim Dương cùng Lý Cốc Thu cũng dần dần lui tới mật thiết. Kim Dương sử dụng các mối quan hệ của mình cho Lý Gia tranh thủ một ít sinh ý. Nếu có người mời Kim Dương làm trận, Kim Dương không muốn tiền tài thù lao. Cho Lý Gia làm một ít sinh ý, vì có thể mời Kim Dương. Những này quan lại quyền quý liền cho Lý Gia một ít chỗ tốt, liền xem như theo giữa kẽ tay mặt lộ ra ngoài đồ vật. Đều đầy đủ làm Lý Gia khởi tử hồi sinh, vượt qua nguy cơ. Chuyện này làm Trương Lão Ba tương đương khó chịu. Khó chịu đến không muốn. Không muốn. Nhất là Lý Gia tới cửa từ hôn. Là Lý Lão Gia Tử tự thân tới cửa. Mang theo cháu gái đến Trương Gia từ hôn. Đã ban đầu là vì để cho Lý Gia vượt qua nguy cơ mới khiến cho hai cái tiểu bối đính hôn. Hiện tại không cần bị quản chế tại Trương Gia. Tự nhiên là không cần. Đem cháu gái ủy khuất gả cho Trương Thiên Bảo. Trương Thiên Bảo thế nhưng là đế đô nổi danh ăn chơi thiếu gia. Như hoa như ngọc cháu gái tương lai gả cho Trương Thiên Bảo người như vậy. Lý Lão Gia Tử không đau lòng sao? Tất nhiên đau lòng. Cho nên, hiện tại có càng thêm ưu tú thanh niên xuất hiện. Cũng có lựa chọn. Tốt hơn. Lúc này không làm lựa chọn lúc nào làm. Huống hồ có mắt người đều có thể nhìn ra Kim Dương như vậy trợ giúp Lý Gia. Hoàn toàn cũng là bởi vì Lý Cốc Thu. Cho nên, vì không chọc giận Kim Dương, lại có thể cho cháu gái hạnh phúc. Quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Đến nỗi Trương Gia, vẫn luôn bị quản chế tại Trương Gia cũng không gọi cái sự tình. Lý Cốc Thu trên mặt mang theo một cỗ đỏ ửng đi theo Gia Gia đến Trương Gia. Hai mắt ẩn tình, vừa nhìn chính là động tình dáng vẻ. Trương Lão Ba nhìn tới cửa người Lý Gia. Ngoài cười nhưng trong không cười tỉ. Tiếp đãi người Lý Gia. Tất nhiên biết người Lý Gia là có ý gì. Người Lý Gia cùng Trương Lão Ba đông kéo tây kéo. Chính là không tiến vào. Chính để đem bên cạnh Lý Cốc Thu đều phải vội muốn chết. Cơ hội thay đổi số phận ngay tại trước mặt. Thế nhưng là Gia Gia nói những này. Có không có. Không biết nàng rất gấp sao. Không nói trước là vì Kim Dương. Càng để cho người vui mừng chính là không cần. Tại cùng ăn chơi thiếu gia Trương Thiên Bảo buộc chặt ở cùng một chỗ. Nhiều cùng hắn dính líu quan hệ một ngày. Liền cảm giác trên cổ xiết một sợi. Dây thừng. Đặc biệt làm cho người ta ngạt thở. Trương Lão Ba nhàn nhạt đối Lý Cốc Thu nói. Chất nữ đến rồi. Ta làm cho người. Ta đem tiểu tử kia gọi xuống tới. Các ngươi là vị hôn phu thê. Thấy nhất thấy. Đi. Vị hôn phu thê, người Lý Gia lập tức có loại bị buồn nôn đến cảm giác. Nhưng là ngươi rút đi, tài chính thời điểm, như thế nào không nghĩ tới hai cái tiểu bối là vị hôn phu thê đâu, như thế nào hiện tại còn nói hai người là vị hôn phu thê đâu. cái kia không phải người Trương gia còn muốn mang Lý gia. Sử dụng tài chính, vấn đề đề tài đến áp chế Lý gia. Ha ha, đây là không thể nào. Hiện tại Lý gia căn bản cũng không cần Trương gia, đã xưa đâu bằng nay. Chỉ sợ Trương gia tính toán là đánh nhầm. Người hầu đi gọi trong phòng thể hình Ninh Thư. Ninh Thư nói một tiếng biết. Tắm một cái sau đó xuống lầu. Trong phòng khách nhìn thấy tụ chúng mà đến người Lý gia. Nhìn nhìn lại Lý Cốc. Thu bộ dáng. Ninh Thư trong lòng kỳ thật rất gieo hò. Rốt cuộc khả năng cùng Lý gia phủi. Sạch quan hệ. Yêu dựa vào Kim Dương liền đi dựa vào Kim Dương đi. Hơn nữa lần này không biết có thể hay không đáng tin. Đến. Thiên Bảo, người vị hôn thê tới thăm ngươi. Trương lão ba hướng Ninh Thư vẫy gọi, người Lý gia hơi kinh ngạc mà nhìn Ninh Thư. Ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Người, này là Trương Thiên Bảo. Không thể nào đi, Trương Thiên Bảo không phải một cái tên mập chết tiệt à. Người trước mặt này mặc dù cũng béo, nhưng tuyệt đối không phải tên mập. Chết tiệt kia được không? Đại khái là gầy. Trên mặt hình dáng cũng ra tới. Không giống trước đó béo đến. Nỗi ngay cả cổ đều nhìn không thấy. Hiện tại Trương Thiên Bảo không thể xem như béo. Chỉ có thể coi là tráng. Gầy xuống tới Ninh Thư cùng Trương lão ba giống nhau đến mấy phần. Ước chừng là Trương Thiên Bảo hình tượng quá mức không chịu nổi. Quá mức mập, mập cồng kềnh. Dẫn đến người Lý gia nhìn thấy Ninh Thư đều là một mặt kinh. Ngạc. Lý Cốc Thu hơi giật mình mà nhìn Ninh Thư, bất quá lập tức rời đi ánh mắt. Trước đó nghe nói Trương Thiên Bảo muốn giảm béo, nàng chỉ là khịt mũi coi. Thường, sống phóng túng đã quen người, làm sao có thể hung ác đến quyết tâm, đến chịu khổ giảm cân. Nhưng là khoảng thời gian này xem bộ dáng là giảm béo hiệu quả. Trương Thiên Bảo có chút không giống, nhưng là vừa nghĩ tới Kim Dương. Lý Cốc Thu trên mặt sông lên một tầng đỏ ửng. Cho dù là Trương Thiên Bảo trở nên không đồng dạng, nhưng là Kim Dương mới là nhất không giống nhau. Người Lý ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ làm Trương lão ba rất thoải mái. Cả ngày, nói hắn nhi tử không có tiền đồ, là cái ăn chơi thiếu gia. Hiện tại nhi tử hình tượng có chút thay đổi, hoảng sợ những người này. Rất thoải mái. Hơn nữa gầy xuống tới nhi tử kế thừa hắn soái khí. Không sai không sai. Chờ. Sau này triệt để gầy xuống tới. Sợ hãi tìm không thấy cô nương tốt sao. Tìm xong cô nương phân phút sự tình. Không cần vì tiền tài quan tâm. Nhi tử. Muốn cái gì dạng tức phụ đều có thể. Ninh Thư ngồi xuống. Một bộ nhu thuận dáng vẻ. Hỏi. Ba. Người gọi có chuyện. Gì đâu. Đây không phải tương lai nhạc phụ nhà người tới a? Bảo ngươi xuống tới tiếp. Đãi tiếp đãi. Trương lão ba nói. Ninh Thư nhìn về phía Lý lão gia tử. Kinh ngạc nói. Ôi. Lão gia tử ngươi như. Thế nào tự mình đến xem tiểu bối ta. Ta đảm đương không nổi. Thật đảm đương. Không nổi. Lý lão gia tử ra mặt kéo ra. Muốn từ hôn nói như thế nào đều nói không nên. Lời. Bên cạnh Lý Cốc Thu gấp đến độ con mắt đều dậy hơi nước. Cầu xin mà nhìn, ra ra, tuyệt đối không nên lại lúc này rút lui. Hiện tại có Kim Dương, thật không cần lại dựa vào Trương gia. Lý Cốc Thu phụ thân tương đối nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp đối Ninh Thư. Nói, Thiên Bảo, chúng ta không có cha vợ duyên phận. Ninh Thư một mặt mờ mịt hỏi, tại sao vậy, vì cái gì không có cha vợ duyên? Phận nha, về sau ta cùng Cốc Thu kết hôn. Ta cũng muốn bảo ngươi một tiếng ba. Về sau tất cả mọi người là người một nhà. Đừng có khách khí như vậy. Khục, Trương lão ba nhìn thấy nhi tử như vậy. Muốn cười nhịn được. Đem nắm, đấm đặt ở bên môi ho khan một tiếng. Có điểm không đành lòng nhìn thẳng. Hết chương.